Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, không có ta không thể trêu vào người. Các ngươi giới thương nghiệp linh khoáng. Trần Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, thanh âm đạm mạc nói: "Từ hôm nay trở đi, cái này linh khoáng là ta." Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn cũng không nhìn hướng hắn vọt tới đám người, chỉ là vung tay lên. Trong hầm mỏ tiếng long ngâm bỗng nhiên to rõ, giống kim quang sáng chói, chỉ gặp giữa không trung xuất hiện một đầu chói mắt kim sắc long ảnh. Cái này kim long xoay quanh mà lên, trên thân quang mang chiếu sáng cả quạng mỏ, sau đó hướng phía đám người đáp xuống. Đây là cái gì? Vùng đào mà người tới bầy nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, oanh, núi dao động địa động, kim long va chạm trong đám người, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt đem 10 cái lâu la xé thành mảnh nhỏ. Sau đó kim long rơi xuống đất, đem mặt đất nổ ra một cái kinh người hầm động. Làm sao có thể? Cái gì? Bên cạnh, Triệu Nhớ cùng tổng quản cùng nhau kêu sợ hãi. Trên mặt chấn kinh hoàn toàn bộc lộ bên ngoài, Trần Trường Sinh rõ ràng là một cái phế vật. Làm sao lại có được loại thực lực này? Thực lực này tối thiểu cũng là tiên thiên đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng đạt tới đi, ngươi không phải nói hắn là phế vật sao? Tổng quản chấn kinh sau khi quay đầu nhìn về Triệu Nhớ gào thét. Ta Triệu Nhớ hai tay phát run, thanh âm càng là run rẩy nói. Hắn thật sự là phế vật a, cùng một cái học viện người. Trần Trường Sinh trước kia như thế nào hắn không bình thường rõ ràng. Này tuyệt không có khả năng là giả mới đối, ta nhìn ngươi mới là cái phế vật. Tổng quản hung dữ hướng Triệu Nhớ quát lớn một tiếng về sau. Hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, bởi vì ngươi, chúng ta lần này lấy quạng hành trình muốn chậm trễ, thậm chí còn tổn thất 10 cái tâm phúc chờ ta giải quyết hắn. Ngươi cũng cùng hắn đi thôi. Triệu Nhớ nhất thời toàn thân run lên, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Mà lúc này, tổng quản ánh mắt gắt gao tiếp cận Trần Trường Sinh. Tiểu tử, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi giết ta người Triệu gia là không có kết quả tốt. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là nhập ta Triệu gia làm nô, hai cũng là chết tại ta dưới kiếm. Trần Trường Sinh không khỏi hướng tổng quản cười một tiếng, xem ra ngươi đối với thực lực mình rất có lòng tin. Lão phu sinh hoạt 40 năm, tổng quản, ánh mắt lạnh như băng nói, tuy nhiên cũng là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng cùng với cảnh võ giả giết không biết bao nhiêu, hôm nay lại thêm ngươi một người không nhiều. Nói, ngươi là từ vẫn là chết? Trần Trường Sinh nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, nếu như ta hai cái đều không chọn đây, vậy ngươi liền đi chết đi. Tổng quản bỗng nhiên xuất thủ, kiếm trong tay hàn quang đại thịnh, người như quỷ mị, trong chốc lát vọt tới Trần Trường Sinh trước mặt. Đáng tiếc là két một tiếng, Trần Trường Sinh đưa tay, tại quỷ mị hình bóng hỗn loạn, đối phương cận thân thời khắc, một thanh chuẩn xác không sai nắm tổng quản cổ. Đem hết thảy động tác đều bỗng nhiên ngăn lại. Người thật giống như giết không ta. Một tay đem tổng quản xách giữa không trung. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn đối phương. Ngô ngô ngô. Tổng quản hô hấp không liều mạng giãy giụa, đồng thời một đôi mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt một dạng nhìn chăm chăm Trần Trường Sinh. Hắn chấn kinh tới cực điểm. Làm sao có thể tiểu tử này còn trẻ như vậy, mà lại tu vi cũng tuyệt đối còn chưa đạt tới ngự không cảnh giới. Có thể thực lực này làm sao lại hoàn toàn đem hắn nghiền ép. Hiện tại tốt, Trần Trường Sinh nắm vuốt cổ đối phương đại thủ dần dần dùng lực. Ngươi giết không ta, đành phải đổi ta giết ngươi. Ngô ngô ngô ngô ngô. Tổng quản thanh âm thê lương, nhưng mà âm không thành điều. Ngạt thở dần dần nhượng hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tại vô hạn hoảng sợ dưới, hắn tràn ngập tuyệt vọng. Đúng, Trần Trường Sinh đại lỏng tay ra một điểm, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta tu vi còn chưa tới tiên thiên cảnh giới, ta hiện tại chỉ là trúc cơ cảnh mà thôi. Cái gì? Có thể thở dốc tổng quản thậm chí chưa kịp xả hơi liền kêu lên sợ hãi. Vậy liền càng không khả năng. Trúc cơ cảnh giới con kiến hôi, làm sao có thể đem hắn nghiền ép? Răng rác, vội vàng không kịp chuẩn bị trong. Trần Trường Sinh đại thủ mãnh liệt dùng lực, trong nháy mắt bóp đoàn tổng quản cổ. Ngô tổng quản chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, lập tức liền không có động tĩnh. Phu phu, bên cạnh đem hết thảy nhìn ở trong mắt Triệu Nhớ, lúc này đông đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Trần Trường Sinh. Gia hỏa này, quá kinh khủng, hắn làm sao lại biến thành dạng này? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phanh, Trần Trường Sinh cầm trong tay thi thể vứt trên mặt đất. Sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía sắp co lại thành một đoàn Triệu Nhớ nói. Dây leo học viện đệ tử. Triệu Nhớ sợ xanh mặt lại gật đầu. Một đôi mắt làm theo chăm chú nhìn Trần Trường Sinh. Ngươi biết ta? Trần Trường Sinh mở miệng lần nữa hỏi. Triệu Nhớ sợ hãi bên trong tròng mắt nhanh quay ngược trở lại. Sau một khắc hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, gấp rút nói ra. Đúng đúng, ta biết ngươi. Trần Trường Sinh, xem ở chúng ta đồng học một trận phân thượng, ngươi đem ta thả đi. Đồng học một trận. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ngón tay nhất động, mặt đất một thanh kiếm sắc lăng không liền phiêu lên. Sau đó hắn thản nhiên nói, nhưng ta không biết ngươi. Bạch, lợi kiếm trên không trung đánh cái chỗ ngoặt, sau đó trong nháy mắt phóng tới Triệu Nhớ. Không muốn. Triệu Nhớ hoảng sợ thét lên. Phốc phốc. Lợi kiếm không lưu tình chút nào xuyên qua trái tim của hắn, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Nhất thời quặng mỏ khôi phục thanh tĩnh. Trần Trường Sinh lạnh lùng nhìn một chút Triệu Nhớ thi thể. Dây leo học viện dạy dỗ đến đều là những người nào? Lại có cùng loại. Ta nhìn học viện này cũng không có cái gì tất yếu tồn tại. Một cái Lý Trường Thanh, một cái Triệu Nhớ, tất cả đều là tự tư ngạo mạn, thành kiến thành tật hạng người, thực sự nhượng hắn không sinh ra hảo cảm. Hắn vỗ vỗ trên thân cho bụi, đứng dậy rời đi. Lam Phong Viện, Trần Trường Sinh sau khi trở về, Tiền Bàn Tử đã đang chờ hắn. Lão Trần, Tiền Bàn Tử vịn bộ ngực mình chậm chậm ngồi xuống nói. Ngươi tìm ta? Trần Trường Sinh xem hắn còn có chút trắng bệch sắc mặt, cau mày nói, trước ngươi thương tổn là thế nào làm? Tiền Bàn Tử đón đến, thở dài nói, liền biết ngươi muốn hỏi cái này, không tiện nói. Trần Trường Sinh mày nhíu lại càng sâu, giữa bằng hữu càng không tiện, càng chứng minh Tiền Bàn Tử gặp được phiền phức không nhỏ. Tuy nhiên Tiền Bàn Tử chỉ là hắn thân thể này lúc còn sống bằng hữu, nhưng hắn trọng sinh tới về sau, hồi tưởng thân thể này trí nhớ, đối Tiền Bàn Tử cũng rất có vài phần hào cảm. Mập mạp này từng tại hắn bi học viện khu trục về sau, là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất vì hắn xách đao xông vào viện trưởng gian phòng người. Sau đó cũng bị học viện một khối khu trục. Tuy nhiên theo Trần Trường Sinh đây không phải bao lớn sự tình, nhưng lấy tiểu gặp lớn, việc này đủ để nhìn ra mập mạp này tâm địa là màu gì. Cũng không phải không tiện. Tiền Bàn Tử cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Trường Sinh, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, chủ yếu là chúng ta không thể trêu vào. Ngươi biết a, không thể trêu vào. Trần Trường Sinh nghe vậy không khỏi cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó nụ cười biến mất, sắc mặt biến lạnh nhạt nói, khả năng trước kia là có không ít không thể trêu vào người, bất quá về sau không biết. Bàn Tử ngươi nhớ kỹ, trên đời này không có ta không thể trêu vào người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?